7 ngày sau, Mạnh Hạo mang theo sắc mặt đau khổ, nhìn gương đồng không chút hấp thu linh lực, đổi lấy một phần thân là một phần linh dịch kia, rồi sau đó lại bị niết bàn quả chết tiệt kia không ngừng hấp thu. Cũng may sau khén không ngừng dùng linh dịch tầm bổ niết bàn quả, nó cũng đã ngày càng linh động hẳn lên, dường như là cũng sắp hoàn toàn hồi phục lại. Sau khi toàn bộ linh thạch lấy được từ khen thưởng luyện chế ra đồ thiên dương thần đan, còn có khoản linh thạch tôn hải trả nợ bị gân đồng hấp thu hết, trái tim Mạnh Hạo rỉ máu. Hắn đau lòng khi phải thấy những linh thạch mình kiếm được đổ hết vào niết bàn quả kia. Mỗi một viên linh thạch mất đi cũng khiến cho Mạnh Hạo lòng đau nhói. Kiếm tiền thật là khó, nhưng mà khi tiêu sao lại mất đơn giản như vậy chứ? Mạnh Hạo thở dài. Những linh dịch kia cho dù toàn bộ phương ra thì cũng đều không thể chế tạo ra được. Dù sao có vài loại dược thảo trong đó là Mạnh Hạo thu được trong tiên khư, ở ngoại giới vô cùng hiếm thấy, gần như là tuyệt chủng rồi. Kể từ đó, giá trị những linh thạch này đã không thể đánh giá nữa. Dùng toàn bộ lực lượng của phương gia thì cũng không thể khiến cho niết bàn quả sống lại. Chỉ có Mạnh Hạo với gương đồng trong tay mới có thể làm được. Chết tiệt. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu sau liền thở dài một tiếng. Lại phải nghĩ biện pháp bù đắp linh thạch thôi. Hắn ta nhíu mày, một lúc lâu sau liền cắn răng một cái. Ba loại thánh đan luyện chế khó khăn, lại lựa chọn cuối cùng về phần dược các tầng thứ 7, ta vẫn chưa có xông qua được. Trước mắt danh khí của ta tại phương gia cũng không nhỏ, nhân cơ hội này nói không chừng sẽ có thể vớ được một khoản nhỉ. Sau khi quyết định chủ ý, Mạnh Hạo liền gọi Phương Tây tới. Hai người thương lượng nửa ngày, lúc này thì Phương Tây liền phấn chấn rời đi. Rất nhanh, vài ngày sau, khắp phương gia liền truyền ra một tin đồn. Tin đồn này dần dần đã lan truyền như là gió. Nghe thấy gì chưa? Ngày mai Hạo công tử lại muốn đi tới đan đạo nhất mạch sông Dược Các đấy. Lần trước khén sông Dược Các đều là cái loại hoàn mỹ sông qua, khiến cho đan đạo nhất mạch chấn động. Dược các trong đan đạo nhất mạch từ xưa tới nay, người có thể xông qua được tầng thứ 9 hiếm như là Lông Phượng Sừng Lân, mỗi một người đều là đại sư đan đạo. Lần này nghe nói mục tiêu của Hạo công tử là xông qua tầng thứ 9 đấy. Tin đồn về việc Mạnh Hạo xông qua dược các lập tức truyền khắp gia tộc, nhất là tộc nhân trong đan đạo nhất mạch kia đối với chuyện này vô cùng quan tâm. Đến cuối cùng, khắp gia tộc dần dần dấy lên một cỗ phong ba không nhỏ. Mạnh Hạo rất hài lòng về phản ứng trong gia tộc. Hắn cũng đã cùng với Phương Tây an bài chu đáo. Đến lúc đó hắn xông qua dược các, còn Phương Tây ở bên ngoài thì thu linh thạch. Người không đưa ra linh thạch, kiên quyết không cho xem. Nếu như đổi thành trước đó, Mạnh Hạo sẽ không thể làm được như vậy. Thế nhưng sau sự kiện mặt trời mọc ở phương Đông, hắn đã trở thành đệ nhất thiên kiêu trong phương gia. Mỗi một lời nói hành động đều sẽ có rất nhiều người chú ý. Lần này nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở cửa thật sớm, mang theo vẻ mong đợi đi, định tiến thẳng tới đan đạo nhất mạch. Bỗng nhiên, ở phía trước hắn chợt có 6 luồng cầu vồng xé gió lao tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tứ gần, bao vây Mạnh Hạo vào giữa. Từ khi thế 6 người này tản ra cho thấy, 5 người trong đó chính là thất cảnh tiên, mà người còn lại khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác như là đại dương mênh mông, sâu không thể lường được. Người này là một nam nhân trung niên, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo. Đại trưởng lão cho gọi, Phương Hạo, người đi theo chúng ta. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn 6 người trước mặt này hờ hững nói, biết rồi, lát nữa ta sẽ tới. Nói rồi hắn liền bước lên một bước, định lách qua những người này bay đi. Nghe Mạnh Hạo trả lời như vậy, sắc mặt tên nam nhân trung niên kia liền tỏ ra không vui. Đại trưởng lão cho gọi mà ngươi còn dám kéo dài thời gian sao? Lập tức đi ngay, nếu không... Nếu không thì sao? Mạnh Hạo ngừng chân, cười giễu cợt nói. Ánh mắt hắn tràn ngập là hàn quang. Bắt hắn ta lại. Tên nam nhân trung niên cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, hờ hững lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, lập tức năm tên ở xung quanh liền bạo phát ra tu vi thất cảnh tiên, hóa thành năm đạo cầu vồng mà lao tới. Pháp tướng sau lưng chúng ầm ầm xuất hiện, tạo thành từng thân ảnh khác nhau cao tới 5.000 trượng. Nhưng những thân ảnh này không có cái nào là mang dáng vẻ bản thân bọn chúng, mà đều là ngụy tiệt. Trong một chớp mắt, bọn chúng liền phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Một người trong đó là pháp tướng, là một chiếc trống trận to lớn, phát ra tiếng nổ ầm ầm tựa như là sấm sét. Pháp tướng của hai người khác là hai con rồng đen, chúng gầm lên dữ tợn, há miệng phóng tới Mạnh Hạo. Hai cái pháp tướng cuối cùng, có một cái là pho tượng 3 đầu 6 tay, còn một cái khác lại là một con rắn lớn, lưỡi thụt thò, ánh mắt lộ ra vẻ âm độc. 5 người đồng thời ra tay, khi thế không phải là muốn bắt một Mạnh Hạo, mà lộ sát cơ. Sát cơ này rất mơ hồ, ẩn giấu rất sâu, nhưng mà Mạnh Hạo đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là đã trải qua chiến tranh giữa hai lục địa ở Nam Thiên Tinh, giết quá nhiều người, nên hắn rất nhạy cảm đối với sát cơ. Muốn giết ta sao? Mạnh Hạo nở một nụ cười, nụ cười lộ ra vẻ hàn băng. Hắn cất bước nhoáng lên một cái, tay phải nhấc lên, hướng về con rắn lớn lao tới nhanh nhất kia đấm một cái. Một quyền này đã trực tiếp tạo ra gió lốc ầm ầm chấn động, khiến cho không gian vặn vẹo. Lực lượng thân thể chân tiên vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Ầm một tiếng, pháp tướng con rắn kia liền trực tiếp sụp đổ, lộ ra tên tu sĩ bên trong. Tên này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Không để hắn kịp lùi về sau, Mạnh Hạo đã trực tiếp đến gần, nâng chân phải lên đạp thẳng vào ngực tên này. Rắc một tiếng, tên tu sĩ này liền phun ra máu tươi, bị chấn văng ra sau. Đúng vào lúc này, 4 tên còn lại trong nháy mắt đã lao tới, thi triển thần thông pháp thuật đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, không né tránh mà xoay người một cái, chớp mắt liền hóa thành kim bằng, mang tốc độ rất nhanh, xé gió xông về phía 4 tên kia. Hắn phất tay một cái, từng ngọn núi liên tiếp xuất hiện, tạo thành một dãy núi to lớn chợt phủ xuống. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên cách không phát ra một trảo, lập tức thanh trường thương mũi bằng xương trắng, thân bằng kiến mộc kia liền xuất hiện ở trong tay. Một thương phát ra, thiên địa tự như cũng phải ảm đạm. Sau một tiếng đâm xuyên rợn người truyền ra, pháp tướng chống trận kia liền trực tiếp sụp đổ. Tên tu sĩ bên trong phun ra máu tươi, lùi mạnh ra sau. Cũng đúng lúc đó, đầu huyết yêu chợt xuất hiện, dưới chân Mạnh Hạo hiện ra ánh sáng màu máu, đấm ra một quyền về phía pháp tướng 3 đầu 6 tay. Ở trong nhà mắt khi pháp tướng đầy tán loạn, hai tên phát ra pháp tướng rồng, hình thế như là trước sau giáp kích, đồng thời nhắm vào ngực và sau lưng của Mạnh Hạo đánh tới. Sát cơ trong mắt hai người lóe lên, một kích này là bọn hắn dùng toàn bộ tu vi đánh ra, đủ để là phế bỏ hầu hết tu sĩ thất cảnh tiên trở xuống. Âm một tiếng, 4 phía lập tức an tĩnh. Hai tên tu sĩ vừa tấn công Mạnh Hạo, thời khắc này đều trợn tròn mắt, hít sâu một hơi. Không phải là bọn chúng không biết thân thể Mạnh Hạo là chân tiên, thế nhưng theo như chúng đánh giá, tu vi Mạnh Hạo vẫn chưa phải là chân tiên. Cho dù thân thể là chân tiên thì cũng không cường hãn bao nhiêu. Thế nhưng một màn trước mắt đây lại khiến cho bọn chúng biết được cái gì gọi là thân thể chân tiên. Chỉ có chút khí lực đó thôi sao? Mạnh Hạo nói, ánh mắt hùng hổ dọa người, tựa như là ánh đuốc bắn vào hai tên tu sĩ. Thân thể hắn không bị đẩy đi chút nào, thậm chí ngay cả thương thế cũng không có thấm tháp gì. Ngược lại, hai cái tên kia liền cảm nhận được một cỗ chấn động mạnh mẽ ầm ầm truyền lên người, khiến cho khóe miệng bọn chúng tràn ra máu tươi. Hai tên này hồn phi phách tán, đang định lùi về sau, nhưng mà tay phải Mạnh Hạo đã lập tức nâng lên, bắt lấy tên tu sĩ trước mặt, nhấc mạnh một cái. Tên này lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm truyền tới, thân thể không tự chủ được mà trực tiếp bị xách lên. Mạnh Hạo rung lên một cái, theo tiếng răng rắc truyền ra, xương cốt tên này liền vỡ vụn hơn phân nửa. Mạnh Hạo xoay người, lại đập về phía tên tu sĩ đang lùi về phía sau kia. Ầm một tiếng, xương cốt hai tên kia vỡ vụn không ít, phun ra máu tươi, toàn bộ bị chấn bay về phía sau. Hết thảy một màn này xảy ra trong vòng mấy hơi thở đã kết thúc. 5 tên thất cảnh tiên toàn bộ bị thương nặng. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó xoay người, nhìn về phía nam nhân trung niên tu vi sâu không lường được kia. Hai mắt tên nam nhân trung niên co rụt lại. Hắn cũng không ngờ thân thể chân tiên lại cường hãn như vậy. Dù sao tu sĩ đạt tới loại trình độ thân thể tiên cảnh như Mạnh Hạo là vô cùng hiếm thấy. Trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, pháp tướng phía sau Mạnh Hạo ầm ầm xuất hiện. Pháp tướng cao lớn 8000 trượng, kết hợp với thân thể chân tiên của hắn, khiến cho khí thế Mạnh Hạo càng thêm mạnh mẽ. Ở trên tay phải hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng, lập tức ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm, tự như là bị quả cầu sáng kia hấp thu đi vậy. Ngay cả nhiệt độ xung quanh ở trong phút chốc cũng đã giảm mạnh xuống. Thần sắc của nam nhân trung niên trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Từ quang cầu trên tay Mạnh Hạo, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Mắt thấy Mạnh Hạo từng bước một đi tới. Đúng vào lúc này, Hạo Nhi, tới đại điện. Một giọng nói tang thương của đại trưởng lão chợt vang lên trong đầu hai người. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt không thể tra xét đào nhanh một vòng. Nam nhân trung niên sau khi nghe được đại trưởng lão dùng thần thức truyền âm thì trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh, hai mắt hắn long lên, còn có một tia sát khí hiện ra trong lòng. Bởi vẫn ta phát hiện Mạnh Hạo vẫn còn đang duy trì pháp tướng vận chuyển, khi thế không có tiêu tán, giống như là muốn phản kháng lệnh triệu oán của đại trưởng lão kia. Tên nam nhân trung niên lập tức hiện lên vẻ mong đợi, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Hạo. 10 hơi thở sau, Mạnh Hạo trở về như thường. Pháp tướng sau hắn trong nháy mắt biến mất, khí thế trên người cũng lập tức là tiêu tán, khôi phục như thường. Duy chỉ có quang cầu lơ lửng trong lòng bàn tay hắn là vẫn như cũ tồn tại. Theo Mạnh Hạo đi về phía trước, quang cầu cũng bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Hắn hơi đi qua, ánh sáng cùng với nhiệt độ xung quanh lập tức bị quang cầu hấp thu mất. Thanh trường thương mũi bằng xương trắng cũng được Mạnh Hạo thu hồi lại. Hắn không thèm nhìn tên nam nhân trung niên này một cái, cất bước bay thẳng về phía đại điện của tổ trạch. Nam nhân trung niên thầm thở dài đáng tiếc, sát cơ trong mắt thu lại, đi theo phía sau. Về phần năm người kia, thời khắc này sắc mặt từng tên đều là tái nhợt, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đều bị trọng thương, ở trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục. Thời khắc này chúng đều cắn răng đứng lên, lấy ra đan dược nuốt vào, gượng đi theo phía sau. Mạnh Hạo bay thẳng về phía trước, phía sau hắn có 6 người bay theo. Ở trên đường có không ít tộc nhân vốn đang định đi tới đan đạo nhất mạch quan sát, không ngờ lại thấy Mạnh Hạo bay về hướng đại điện, tỏ ra sửng sốt. Nhất là trong 6 người phía sau Mạnh Hạo kia thì 5 người bị thương nặng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Những tộc nhân này lập tức chột dạ, dường như có một cơn bão táp đang tiến tới gần, mơ hồ ngưng tụ bên trong gia tộc. Chẳng biết lúc nào bầu trời đã không còn sáng sủa, rõ ràng là sáng sớm, một khắc trước còn trong xanh vạn dặm, nhưng mà lúc này lại có mây đen, tiếng sấm ùn ùn truyền tới, tựa như mặt đất cũng phải rung rinh. Phóng mắt nhìn lên, thấp thoáng còn có thể thấy từng đợt, từng dây sấm sét đang uốn lượn như là rắn trong tầng mây. Một màn này khiến cho tộc nhân của Phương gia đều trầm mặc xuống. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng cảm nhận được không khí ở xung quanh càng ngày càng lạnh xuống. Mạnh Hạo bình tĩnh cất bước đi về phía trước, khiến quang cầu trên đỉnh đầu thời khắc này cũng là càng lớn hơn, đã đạt tới trọn 100 trượng, trông vô cùng kinh người. 6 tên chấp pháp của gia tộc phía sau hắn thời khắc này ra đầu đều tê dại, trong lòng rúng động. Người ngoài không biết vì sao sắc trời lại biến thành như vậy, vì sao không khí xung quanh lại lạnh như băng. Thế nhưng bọn họ biết được, đây chính là do quang cầu trên đỉnh đầu Mạnh Hạo đem lại. Quang cầu này, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, vẫn không ngừng hấp thu ánh sáng và nhiệt độ xung quanh. Đây chính là thần thông sau khén đối diện với Dương Tinh sáng tạo ra. Tên nam nhân trung niên theo sau, cặp mắt co rụt, cho dù là với tu vi của hắn, cũng tỏ ra rất kiêng kỵ. Không lâu sau, khi quang cầu đạt đến hơn 200 trượng, Mạnh Hạo đã đi tới bên ngoài đại điện tổ trạch. Hắn nhìn thoáng trong đại điện, liền thấy được đại trưởng lão đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa ở trong đại điện kia. Xung quanh là một hàng ghế lớn, có không ít trưởng lão ngồi đó. Thời khắc này sắc mặt mỗi người đều tỏ ra bình tĩnh, không ai lên tiếng, khiến cho không khí trong đại điện rất ngột ngạt. nhất là tổ phụ cùng với phụ thân Phương Vệ đang ngồi bên cạnh đại trưởng lão kia. Thời khắc này là lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Sâu trong mắt Phương Tú Sơn có sát cơ lóe lên. Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh như thường, không có chần chờ một chút nào, nhấc chân bước vào trong đại điện. Quan chừng 200 trượng, dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, đang lơ lửng bên ngoài đại điện vẫn tiếp tục hấp thu nhiệt độ và ánh sáng. Theo đó, khi Mạnh Hạo bước chân vào đại điện, lập tức bên ngoài đại điện liền trở nên lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng cũng ảm đạm đi, thậm chí trên mặt đất cũng dần xuất hiện sương lạnh. Những lão nhân kia nhìn như vẫn bình tĩnh, nhưng mà thần thức của bọn họ đã sớm tràn ra, thăm dò quang cầu lơ lửng ở ngoài đại điện. Phương Hạo bái kiến đại trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Bước chân vào trong đại điện, Mạnh Hạo không có kiêu ngạo, không xiểm định, ôm quyền hành lễ. Ở trên người hắn không thấy một chút biểu hiện nào để bắt bè phạm vi, vi phạm quy tắc. Sắc mặt đại trưởng lão không đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hạo nhi, ngày đông thăng, người đã hiển lộ ra tư chất kinh người. Đã bao nhiêu năm rồi, tiểu bối trong gia tộc không ai có thể đạt tới một bước đó. Người bước ra khỏi tinh cầu, tiến vào tinh không, đối diện trực tiếp với dương tinh được 10 hơi thở, đạt được cơ duyên cùng cảm ngộ. Những điều này đã khiến cho lão phù cao hứng. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, tỏ ra khích lệ cùng an ủi. Nhưng mà từ đầu đến cuối, sắc mặt lão không một chút thay đổi. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, không nói một lời, ánh mắt quét qua một vòng. Lúc trước vị trưởng lão dòng chính kia nhắc nhở hắn phải cẩn thận Phương Tú Sơn. Lúc này đã trôi qua nửa tháng, lần hắn lại bị chịu hắn đến đây, xem ra nhất định không phải là chuyện tốt. Nhất là trong những trưởng lão xung quanh này, những lão già thuộc dòng chính đều tỏ ra lo lắng. Thậm chí là phụ thân Phương Tây khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng hiện lên vẻ sầu lo. Chúng trưởng lão đề nghị muốn ban thưởng cho ngươi. Lão phụ nghĩ mãi liền đã đồng ý chuyện này. Phần thưởng của ngươi chính là mở ra tổ địa của Phương gia để ngươi tiến vào. Nơi đó là khu vực thần thánh nhất của gia tộc, được lão tổ đời thứ nhất mở ra. Nơi đó vốn là một phần của tiên khư, bị lão tổ cưỡng ép cắt đứt mà mang về. Mạnh Hạo nghe tới đó thì cả mắt hơi co rụt lại. Hắn biết nội tình Phương gia rất sâu, nhưng mà hiện tại mới biết không ngờ lão tổ đời thứ nhất năm xưa lại cường hãn đến như vậy, lấy nguyên một phiến tiên khư đem về gia tộc làm tổ địa. Tất cả thần thông, tất cả pháp thuật của Phương gia ta cũng không phải đã được lão tổ đời thứ nhất truyền xuống một cách đơn giản, mà là cất giấu trong tổ địa. Bao nhiêu năm qua đã không ít thế hệ tộc nhân tiến vào đó tìm kiếm, tập hợp lại mới có thể tạo thành rất nhiều pháp thuật như Phương gia hiện tại. Nhưng còn có những pháp thuật vẫn chưa có ai tìm được. Việc này phải xem cơ duyên của mỗi người. Vô số năm qua, phàm là tộc nhân Phương gia đã bước chân vào đạo cảnh, trừ khi bỏ mạng bên ngoài ra, nếu không khi trở về cát bụi đều sẽ chọn an táng tại tổ địa, lưu lại pháp thuật tu hành cũng đủ loại bí mật cả đời họ, chờ đợi người hữu duyên mà lấy được. Những năm đại đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời thứ nhất năm xưa, đến nay cũng là mới chỉ tìm được 4 loại, mà nhất niệm tinh thần biến, pháp thuật mạnh nhất vẫn chưa ai lấy được. Ngoài ra, bên trong tổ địa còn có một ít dược thảo đan phương, thậm chí còn có cả bảo vật cấp tiên, cổ, đạo. Chỉ chờ người hữu duyên. Đại trưởng lão bình tĩnh lên tiếng, thanh âm lạnh như băng, vang vọng 4 phía. Mạnh Hạo nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Mỗi một lần tổ địa mở ra, gia tộc đều phải hao phí rất lớn. Về nguyên tắc ngàn năm mới mở ra một lần, hiện tại vẫn chưa tới lúc mở ra. Nhưng mà vì ngươi, lúc này đặc cách một lần. Thế nhưng Nói tới đây, đại trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, lại tiếp tục lên tiếng. Nơi đó cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm này là thử thách của lão tổ đời thứ nhất đặt ra cho hậu bối. Mặt khác tổ địa kỳ dị cũng là sẽ tự sinh ra một số nguy hiểm. Cho nên đối với ngươi mà nói, mặc dù tổ địa có cơ duyên, nhưng cũng tồn tại nguy cơ. Bao nhiêu năm qua, những tộc nhân chết trong tổ địa, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có. Ngươi nên cân nhắc, lần ban thưởng này nên hay không nên đi là tốt hơn. Đại trưởng lão nói xong câu sau cùng, Phương Tố Sơn cùng với tổ phụ Phương Vệ ở bên cạnh đều hơi biến sắc, theo bản năng liếc nhìn đại trưởng lão một cái. Nhất là Phương Tú Sơn kia, hắn nhíu mày lại. Dựa theo thống nhất của bọn họ cùng đại trưởng lão trước đó, thì lần tiến vào tổ địa này, Mạnh Hạo không muốn đi cũng phải đi, không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà bọn họ không hiểu tại sao đại trưởng lão luôn luôn ủng hộ nhất mạch bọn họ, không ngờ cuối cùng đã đưa ra cho Mạnh Hạo lựa chọn. Trong khi nội tâm bọn họ đang chấn động, thì đại trưởng lão đã chỉ một ngón tay về phía không trung giữa đại điện. Lập tức nơi đó hiện ra một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy ầm ầm chuyển động, trong một chớp mắt liền lớn tầm mười mấy trượng. Ở bên trong có vô số sương mù quần quần, thấp thoáng có thể thấy ở bên trong lốc xoáy này giống như tồn tại cả một thế giới. Theo sương mù bên trong quần quần tán ra, thế giới kia dần dần lộ ra rõ ràng. Sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn nhìn đại trưởng lão. Đối với việc đại trưởng lão cho mình lựa chọn, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Mạnh Hạo nhìn về phía những trưởng lão dòng chính trong gia tộc xung quanh. Lúc này bọn họ đều lộ ra vẻ lưỡng lự. Đây là một cơ duyên, một cơ hội khó có thể có được. Nếu vào ở thời điểm khác, cũng có khả năng là đạt được cơ hội như vậy. Cũng không có khả năng đạt được cơ hội như vậy. Nhưng đồng dạng, đây cũng là nguy hiểm. Hạo Nhi, chuyện này tự ngươi cân nhắc đi. Ta đề nghị ngươi không nên tiến vào tổ địa. Hãy đợi sau khi tới tiên cảnh, đợi thêm mấy trăm năm nữa, rồi bước vào tổ địa sẽ tốt hơn. Thập Cửu Thúc, phụ thân Phương Tây đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, không cần phải tiến vào ngay lúc này. Hạo Nhi, ngươi nghĩ lại đi. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó liền nhìn về phía đại trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Đại trưởng lão, lần này chỉ có mình ta được tiến vào sao? Nếu như ta lựa chọn bỏ qua hiện tại, có thể rời đi không? Nếu ngươi lựa chọn tiến vào, thì sẽ chỉ có mình ngươi mới có thể tiến vào. Nếu ngươi bỏ qua, ngươi có thể tiếp tục đi tới đan đạo nhất mạch, sông Dược Các. Về mặt đại trưởng lão bình tĩnh, nhìn không rõ là buồn vui, chậm rãi lên tiếng. Phương Tú Sơn bên cạnh thầm lo lắng. Vì chuyện này đã bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Nếu như Mạnh Hạo không có tiến vào, vậy thì ở trong gia tộc hắn sẽ không cách nào có thể giết chết được Mạnh Hạo. Hơn nữa, sau khi ngươi đi vào tổ địa, sẽ cắt đứt liên lạc cùng ngoại giới. Những chuyện ngươi trải qua tại tổ địa, chúng ta không biết. Ánh mắt đại trưởng lão tỏ ra thâm thúy, chậm rãi nói. Sau khi lão nói ra câu này, nội tâm của Phương Tú Sơn liền chấn động, sắc mặt khẽ biến khi nhìn về phía phụ thân của mình. Liền thấy thời khắc này phụ thân hắn tuy rằng không có đổi sắc, nhưng mà đồng tử hơi co rụt lại. Mạnh Hạo có chút không hiểu rõ thái độ của đại trưởng lão. Nếu như là sự tình hôm nay đại trưởng lão không cho hắn quyết định lựa chọn, ngược lại hắn chắc cảm thấy bình thường. Nhưng mà lúc này lại biến hóa như vậy, Mạnh Hạo liền tỏ ra trầm tư. Hắn ta nhìn thoáng qua lốc xoáy bên trong đại điện, đang định lên tiếng bỏ qua cho sát cục của Phương Tú Sơn lần này. Nhưng bỗng nhiên toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn về thế giới trong lốc xoáy, lập tức ngây người. Tựa như hắn đang nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi vậy. Tuy rằng rất nhanh sắc mặt Mạnh Hạo đã khôi phục, nhưng mà trong lòng hắn giờ khắc này lại rúng động ngập trời. Trái tim cũng không tự chủ được mà đập mạnh. Ta lựa chọn tiến vào tổ địa. Giọng nói Mạnh Hạo hơi khô lại, lập tức lên tiếng. Nghe Mạnh Hạo nói như vậy, những trưởng lão có khuynh hướng nghiêng về nhất mạch phương vệ trong đại điện đều nhìn Mạnh Hạo, mặt không biểu tình, mà dòng chính nhất mạch lại lo lắng. Nhưng nếu Mạnh Hạo đã lựa chọn như vậy thì bọn họ cũng không tiện khuyên can. Nhất là lần thí luyện tổ địa này, đại trưởng lão đã nói rõ kết thết thầy nguy cơ tồn tại. Dưới tình huống như vậy mà Mạnh Hạo vẫn lựa chọn tiến vào, khiến cho thập cửu thúc cùng các trưởng lão dòng chính cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo. Bọn họ chỉ có thể thầm thở dài. Đại trưởng lão Thâm Thúy nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ qua ánh mắt của lão, Mạnh Hạo cảm thấy dường như là có chút kỳ lạ. Mà người phấn chấn nhất chính là Phương Tú Sơn. Hắn nhìn Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giấu giếm biểu cảm trên mặt, nhưng mà sát cơ trong lòng hắn lại cháy bừng bừng. Mà tổ phụ Phương Vệ bên cạnh lúc này lại cau mày suy tư, khi thấy đại trưởng lão và Mạnh Hạo nhìn nhau, chẳng biết tại sao trong lòng của lão cảm giác không tốt. Nếu người đã lựa chọn tổ trạch, vậy thì tiến vào thôi. Đại trưởng lão trầm mặc một lát rồi hờ hững lên tiếng, tay phải vung lên, lập tức một luồng gió nhu hòa cuốn lấy Mạnh Hạo bay thẳng về phía lốc xoáy trong đại điện. 2 tháng sau, tổ địa sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó người có thể ra ngoài. 2 tháng này người tự giải quyết cho tốt. Theo thanh âm đại trưởng lão vang lên, Mạnh Hạo đã bị cơn gió kia nhấc tới, trong nhà mắt đã tiến đến gần lốc xoáy. Nhìn hình ảnh trong lốc xoáy thì trong lòng hắn đang nhảy dựng lên, từng kỷ niệm chợt ùa về. Ầm một tiếng, thân thể hắn ở nháy mắt này tiếp xúc với lốc xoáy, dường như chìm vào trong mặt nước, lập tức biến mất trong vòng xoáy. Tiếp theo đó, lốc xoáy bỗng nhiên chấn động, đình chỉ chuyển động, rồi tiêu tán trong đại điện. Gần như trong khoảnh khắc khi lốc xoáy biến mất, ở trên Đông Thắng Tinh có 9 khu vực cũng đồng thời bạo phát ra luồng hào quang màu đen. Nơi đó là 9 cái trận pháp. Ở bên trong trận pháp có 9 tên tu sĩ mặc trường bào màu đen đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt chấn động, âm lạnh. 9 người này, sát khí toàn thân vô cùng dày đặc, dường như đã có rất nhiều người chết trong tay của bọn họ. Nếu Mạnh Hạo ở đây, liếc mắt một cái sẽ nhận ra, năm đó lúc hắn tới, mới từ Nam Thiên Tinh tới Đông Thắng Tinh, những kẻ trên đường mai phục hắn cùng với thập cửu thúc, cùng 9 người áo đen này, bất kể quần áo hay cảm giác đều giống nhau như đúc. Bọn họ khoanh chân ngồi trong trận pháp. Thời khắc này theo hào quang trận pháp phát ra, theo Mạnh Hạo tiến vào trong tổ điện, thì đồng thời thân hình của bọn họ cũng biến mất. Cùng lúc này, tại lòng đất sâu trong tổ trạch phương xa, lão già mặc áo bào đỏ, thân hình khô héo đã bị đánh thức bởi căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo trong ngày Đông Thăng phát ra kia. Bỗng nhiên hai mắt mở ra, ở trong mắt lộ ra vẻ tang thương vô tận. Tiểu tử này huyết mạch rất đậm, là hậu nhân nhất mạch của đại ca sao? Chắc cũng là thiên kiêu của gia tộc thế hệ này. Lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, dường như cảm giác được 9 tên áo đen vừa biến mất kia, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thú vị, lại có người dám phạm tộc quy, nội đấu trong gia tộc sao? Lại còn lựa chọn địa điểm trong tổ địa nữa. Hàn ý trong mắt lão càng đậm. Là nhất mạch của Lục Ca sao? Lão già nhíu mày có điều suy nghĩ, nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một hang đá đen như mực, thân hình của Lục lão tổ mơ hồ đang khoanh chân tĩnh tọa tại đó. Thế giới tổ trạch dưới lòng đất này, tính cả lão, tổng cộng có 7 người. Bọn họ vốn hẳn đang ngủ say, sẽ không thức tỉnh ở niên đại này. Dựa theo quy củ gia tộc, ở trong ngàn năm này, người thức tỉnh chính là Lục tổ. Nhưng mà trong ngày Đông Thăng, thần hòa căn nguyên của Mạnh Hạo đã dẫn động khí tức của lão, khiến cho lão thức tỉnh sớm. Vốn lão định tiếp tục ngủ, nhưng mà trước mắt lão lại thay đổi chủ ý. Lục ca dường như đang thần du, hồn không trong thân thể. Lão già trầm mặc một lát, khẽ thở dài. Luân hồi quyết, môn đạo pháp này Lục Ca đã tu đến cực hạn, nhưng đáng giá sao? Hai mắt lão già nhắm nghiền, nhưng mà khi lão vừa mở mắt, một luồng thần thức của hão chợt vô thanh vô tức tràn ra, dung hợp cùng với thiên địa, tạo thành một luồng thần điện men theo trong u minh, dẫn dắt đi tới tổ điện.